Chính ông đã kiểm tra vụ Dickerson phải không ạ? Chúng tôi rất trông mong vào kinh nghiệm lão luyện của ông. Chúng tôi mong ông sẽ đến San Jose và kiểm tra cho cô Patterson. Chúng tôi thật sự cần đến chuyên môn của ông. Bác sĩ Jameson, tôi là Sandra đây. Chúng tôi hy vọng ông sẽ. Và cứ thế từ sáng sớm cho đến quá nửa đêm. Cuối cùng danh sách của 12 nhân chứng đã xong. David xem nó và nói. Thật là gây ấn tượng. Bác sĩ, trưởng khoa, hiệu trưởng các trường y danh tiếng. Anh nhìn Sandra và mỉm cười. Anh nghĩ là chúng ta đang có lợi thế đấy. Lần nào cũng vậy, David vừa vào đến cửa là Jesse Quiner đã hỏi. Thế nào rồi, tôi có giúp được gì không? Tôi vẫn lo được mà. Quiner nhìn quanh văn phòng. Cậu có đầy đủ các thứ chứ? David cười, mọi thứ kể cả người bạn tốt nhất của tôi. Một buổi sáng thứ hai, David nhận được một phong bì từ phòng công tố, trong đó là bản danh sách dài. David đọc xong, đầu óc nặng trĩu. Sandra nhìn anh quan tâm. Cái gì vậy, em xem đi, họ có cả đống chuyên gia y khoa tên tuổi chống lại MPD. Thế anh định giải quyết thế nào? Chúng ta sẽ thừa nhận Ashley có mặt ở hiện trường vụ án, nhưng là do một trong hai nhân cách kia thực hiện hành động giết người chứ không phải cô ấy. Liệu anh có thuyết phục nổi bồi thẩm đoàn tin chuyện này không? 5 ngày trước khi phiên tòa diễn ra, David nhận được điện thoại của thẩm phán William nói muốn gặp anh. David đi sang văn phòng của Quiner. Jesse kể cho tôi nghe về thẩm phán William với. Jesse ngả người ra sau ghế. Tessa William, cậu đã bao giờ làm hướng đạo sinh chưa David? Rồi, cậu còn nhớ khẩu hiệu của hướng đạo sinh. Chuẩn bị đầy đủ chứ? Nhớ, cậu phải chuẩn bị đầy đủ khi bước vào phiên tòa của Tessa William. Bà ta lợi hại lắm, cả đáo để nữa, một con người vươn lên từ bùn đất đấy. Xuất thân tại một gia đình lĩnh canh ở Mississippi, Tessa William chỉ nhờ vào học bổng mà học hết đại học. Họ hàng, làng xóm quê hương vô cùng tự hào về Lilium nên đã hùn tiền lại cho bà theo học tiếp ở trường luật. Có tin đồn là đã từ chối cả quyền cao chức trọng Washington để chỉ là bà một quan tòa tự do, độc lập. Tóm lại, William là cả một huyền thoại đấy. Hay quá, David thốt lên. Phiên tòa diễn ở Santa Clara à? Ừ, vậy thì cậu sẽ gặp ông bạn cũ Mickey Brennan của tôi trong vai công tố viên rồi. Kể về ông ta đi, Jesse. Hắn là một tay Ireland nóng nảy và cứng rắn từ trong ra ngoài. Gia đình nhà Brennan giống ghê lắm đấy. Bố là chủ một nhà xuất bản lớn, mẹ là bác sĩ, chị gái là giảng viên đại học. Hồi ở trường, hắn là một ngôi sao bóng đá và luôn đứng đầu trong trường luật. Jesse chồm người về phía trước. Hắn khá đấy, David. Hãy cẩn thận, đòn độc của hắn là vô hiệu hóa lời khai của các nhân chứng bên bị và sau đó đập họ luôn. Hắn rất thích chơi trò cút bắt với họ. Thế tại sao bà William lại muốn gặp cậu? Tôi cũng không rõ, trong điện thoại bà ta chỉ nói là có chút vướng mắc muốn thảo luận với tôi thôi. Jesse Quiller cau mày, chuyện này lạ đấy, góc chuyện audio.com, khi nào thì cậu tôi gặp bà ta? Sáng thứ tư, cẩn thận đấy, cảm ơn Jesse, tôi sẽ đề phòng. Tòa án cấp cao hạt Santa Clara là một ngôi nhà 4 tầng quét vôi trắng, nằm trên đường North First. Ngay ở lối vào chính là một trạm kiểm soát có nhân viên mặc cảnh phục có máy dò kim loại, rào chắn. Có tất cả 7 phòng xử án trong tòa nhà này, mỗi phòng do một thẩm phán và đội ngũ nhân viên trợ giúp chịu trách nhiệm. 10 giờ sáng ngày thứ tư, David Singer bước vào phòng làm việc của nữ thẩm phán Tessa William. Trong phòng có cả Mickey Brennan, ông công tố viên cứng rắn này xấp xỉ 50, thấp người, vạm vờ, nói giọng pha thổ âm Ireland. Còn Tessa William cũng chạc 50, lai Phi Châu, người mảnh rẻ và trông còn khá hấp dẫn, cử chỉ và điệu bộ mạnh mẽ, đầy uy quyền. Chào ông Singer, tôi là thẩm phán William, còn đây là ông Brennan. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Bà thẩm phán nhìn sang David, mời ngồi, tôi muốn bàn trước chút chuyện về vụ Patterson. Theo hồ sơ thì ông định bảo chữa cho cô ta là vô tội, vì bệnh mất trí. Vâng, thưa thẩm phán. Tôi mời cả hai ông đến đây vì tôi nghĩ chúng ta có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian và tiền bạc của nhà nước. Tôi luôn chống lại việc dàn xếp biện hộ nhưng trong vụ này tôi cho như thế là hợp lý. David bối rối lắng nghe, bà thẩm phán quay sang Brennan. Tôi đã đọc bản luận tội sơ bộ và nghĩ rằng vụ này không nhất thiết phải ra tòa. Đồng thời tôi cũng mong rằng nhà nước sẽ hủy bỏ án tử hình để thay vào đó là án chung thân. David lên tiếng, hãy khoan, hình như có gì lầm lẫn thì phải. Cả hai người đều quay sang nhìn anh. Ông Singer, thân chủ của tôi vô tội. Cô ấy đã vượt qua cuộc kiểm tra nói dối và điều đó chứng minh. Chuyện đó không chứng minh được gì cả và như anh biết đó, nó không có giá trị trước tòa. Đây sẽ là một phiên tòa có khả năng kéo dài và sẽ khá là lộn xộn, chủ yếu do sự tò mò của công chúng. Tôi chắc rằng, tôi đã làm nghề luật nhiều năm rồi, ông Singer. Bà William nóng nảy ngắt lời anh. Tôi đã nghe đủ các kiểu bào chữa rồi. Tự bào chữa chấp nhận được giết người vì nông nổi nhất thời. Chấp nhận được vì đầu óc có vấn đề chấp nhận được. Nhưng tôi cho ông biết tôi không tin vào điều sau đây, ông luật sư. Vô tội vì tôi không liên quan đến án mạng, đó là do một nhân cách khác của tôi thực hiện. Cái kiểu này ông có thể tìm thấy trong cuốn Blackstone, thân chủ ông hoặc có hoặc không liên quan đến vụ án, thế thôi. Cho nên, nếu ông thay đổi mục đích bào chữa chúng ta có thể tiết kiệm. Không, thưa bà thẩm phán, tôi không thay đổi. Tessa William nhìn David chằm chằm, ông ngang ngạnh quá, rất nhiều người cho đó là một phẩm chất đáng quý, bà ta chồm người về phía trước. Còn tôi thì không, thưa bà thẩm phán, ông đã buộc chúng ta phải đối mặt nhau trong một phiên tòa kéo dài ít nhất 3 tháng hoặc lâu hơn. Brennan gật đầu, tốt đồng ý, xin lỗi, nếu các vị cảm thấy. David khăng khăng, ông Singer, bà thẩm phán lại không để anh nói hết. Tôi có thiện ý mời ông đến đây để cùng nhau tìm một hướng đi đúng. Nếu cứ theo cách ông dự định tiến hành thì thân chủ của ông có thể sẽ chết đấy. Thôi nào, bà đang vội vàng đánh giá vụ án này mà không? Vội vàng ư, ông đã xem các bằng chứng chưa? Rồi, tôi, chúa ơi, DNA và dấu tay của hung thủ tức Ashley có ở khắp các hiện trường. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp phạm tội nào lại rõ ràng đến thế. Nếu ông cứ khăng khăng đòi tiếp tục có thể tòa án sẽ biến thành trò hề mết. Gocchuyenaudio.com Được, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Tôi không muốn phiên tòa của mình trở thành rạp xiếc. Hãy giải quyết nó ngay bây giờ đi, khi còn chưa muộn. Tôi hỏi ông một lần nữa, ông có đồng ý biện hộ cho thân chủ ông án chung thân không? Không, David bướng bỉnh đáp, bà ta giận dữ nhìn anh. Được, gặp nhau vào tuần sau. Tự anh đã tạo ra kẻ thù cho chính mình. Khách chương.